Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, Huyền Linh Thạch. Tuyệt Linh Cốc, Dương Trần lấy nhục thân chi lực, chân đạp hư không mà đi, theo không ngừng xâm nhập, Tuyệt Linh Cốc bên trong tia sáng, dần dần yếu bớt, toàn bộ thiên khung cũng hóa thành một đầu dây nhỏ, cho người cảm giác. Nơi đây càng giống là một cái như vực sâu. Hắn trầm ngâm một chút, thu hồi nhục thân chi lực, thân hình lặng lẽ rơi trên mặt đất, không có phát ra chút nào tiếng vang. Sau đó lật tay một cái, lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm. Trong chốc lát, linh thạch thượng phẩm nguyên khí không hiểu thấu biến mất. Qua trong giây lát, Dương Trần trong tay chỉ còn lại có một sợi bụi. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại thử mấy lần, muốn tìm ra nguyên khí không hiểu biến mất nguyên do, lại là không có kết quả. Do dự một chút, hắn có trong lật tay lấy ra một viên nguyên linh thạch. Xuất hiện tình huống độc nhất vô nhị, cái này khiến hắn không khỏi lông mày càng nhăn càng chặt. Ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Linh Cốc chỗ càng sâu, nơi đó tựa như là một cái hẹp dài độc nhãn, cho người ta một loại tĩnh mịch bí cảnh cảm giác. Suy tư thật lâu, hắn chính là quyết định thâm nhập hơn nữa một khoảng cách, nhìn xem tình huống cụ thể. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tiến lên không đủ ngàn trượng khoảng cách, con người bên trong bỗng nhiên lướt qua một vòng kinh dị quang mang, bởi vì hắn phát giác trong cơ thể mình thần cấp huyết mạch lưu động vậy mà tăng nhanh mấy phần. Phát hiện này để Dương Trần tinh thần một trận. Hắn âm thầm suy đoán, cái kia gây nên nơi đây nguyên linh khí không hiểu biến mất đầu nguồn, rất có thể cùng thần cấp huyết mạch có liên quan. Mặc dù hết sức hưng phấn, nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều, ngược lại giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hướng về Tuyệt Linh Cốc chỗ sâu mà đi. Bởi vì hắn biết, nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị ngoại giới chỗ chú ý. Một khi sớm bại lộ thân phận, coi như được không bù mất. Nghĩ như vậy, lại qua mấy phút đầu, Tuyệt Linh Cốc phía trên đã không nhìn thấy bất luận cái gì một chút ánh sáng thời điểm. Nhưng Dương Trần con ngươi lại là dần dần thích ứng cái này không ánh sáng hoàn cảnh. Hắn vốn có thể vận dụng thần thức đến thay thế hai con ngươi, có thể như vậy lại là nương theo lấy lớn lao phong hiểm. Vạn nhất gặp được đối thủ lợi dụng thần thức công kích, chỉ sợ ngay cả ứng đối cơ hội cũng không có. Theo xâm nhập, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, đến hiện nay đã đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ là tại đồng thời, một cái lạnh lẽo kình phong đột nhiên từ hắn mặt bên bộc phát mà ra. Hô, kình phong kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, tại Tuyệt Linh Cốc nửa không gian phong bế ở trong bộc phát, liền như là kinh lôi bên tai bờ bạo tạc một dạng. Dương Trần lấy làm kinh hãi, không dám chậm trễ chút nào, nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, hung hăng đón kình phong. Oanh ra một quyền, trầm đục thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, phương viên 700,000 trượng phạm vi bên trong không gian đều vỡ vụn ra, để vốn là mờ tối Tuyệt Linh Cốc càng thâm thúy hơn. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào Tuyệt Linh Cốc trên vách đá dựng đứng. Vách đá kia đều là bởi vậy vỡ vụn ra, càng có vô số đá vụn từ bên trên rơi xuống. Khục, Dương Trần ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch kịch liệt quay cuồng. Nếu không phải mình nhục thân đã xưa đâu bằng nay, chỉ sợ vừa mới một kích kia đã vẫn lạc. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía đánh lén phương hướng, nơi đó cũng là có một cỗ vẻ kinh ngạc bỗng nhiên vang vọng ra. Không chết! Dương Trần nghe nói thanh âm này, trong lòng bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này từng bị dự đoán là lần này nguyên linh vực người mạnh nhất. Chỉ bất quá, từ vừa mới bắt đầu liền không hiểu biến mất. Trên bảng danh sách, chưa bao giờ xuất hiện qua người sau danh tự. Đúng vậy, người này chính là Cơ Mộng Lan đệ đệ Cơ Mộng Hàng. Dương Trần không nghĩ tới, vậy mà lại tại tuyệt linh cốc chỗ sâu. Nhìn thấy Cơ Mộng Lan, lập tức trong đầu óc hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này mục tiêu sẽ không phải là gây nên thần cấp huyết mạch dị động đầu nguồn a. Tại hắn suy tư thời khắc, Cơ Mộng Hàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Dương Trần một chút, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, cho ngươi một cái cơ hội sống sót, hiện tại cút ngay lập tức ra tuyệt linh cốc, nếu không, hừ hừ. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, cũng không trả lời, ngược lại là hoạt động một chút bả vai. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Loại này không nhìn cử động, để tâm cao khí ngạo Cơ Mộng Hàng, lập tức lên cơn giận dữ. Giận dữ nói, tiểu tử, ta, ngươi không nghe thấy à? Dương Trần y nguyên không trả lời. Nhưng bước chân lại là hành động đứng lên, nhìn như tại đi bộ nhàn nhã, một bộ đi dạo hậu hoa viên biểu lộ, nhưng kỳ thực là đang tìm thần cấp huyết mạch đầu nguồn. Cơ Mộng Hàng vốn đang giận không kềm được, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, lập tức sắc mặt biến hóa một chút, âm trầm quát, tiểu tử, ngươi là thế nào biết bảo vật này hạ lạc, nhanh thành thật khai báo, quả nhiên có bảo vật. Dương Trần tự nói một câu, mới ngẩng đầu mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, không thể trả lời, ngươi, Cơ Mộng Hàng cắn răng, hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Dương Trần, thầm nghĩ, bảo vật này liền xem như tại Dương gia bên trong, cũng chưa có người biết được, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, ngay lúc này, toàn bộ tuyệt linh cốc, bỗng nhiên không hiểu chấn động một cái, truyền ra một cỗ vô hình tiếng oanh minh. Ông, thanh âm kia nghe hư vô mờ mịt, lại là chân thực tồn tại. Sau đó toàn bộ tuyệt linh cốc liền lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Không khí phảng phất tại giờ phút này đình chỉ lưu động. Liền ngay cả thời gian, tựa hồ cũng dừng lại đồng dạng. Loại này làm cho người cảm giác hít thở không thông. Kéo dài đến mấy hơi thở, liền có một loại rung động dữ dội, bỗng nhiên bộc phát ra, ầm ầm, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, tuyệt linh cốc vách đá, phi tốc đứt gãy ra, vô số to lớn đá vụn, từ trên trời giáng xuống, đập xuống xuống, nhưng mà, không chờ những đá vụn này, đều rơi xuống. Chính là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, nhao nhao hóa thành bụi, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Biến hóa này thật sự là quá mức đột nhiên. Dương Trần con ngươi co rụt lại, vội vàng ngóng nhìn gây nên dị tượng chỗ đầu nguồn. Đúng lúc gặp một cỗ hào quang màu tím từ nơi đó lặng lẽ phun trào ra. Hào quang màu tím kia xuất hiện sát na, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là, trong lòng của hắn phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tuyệt linh cốc bên trong vậy mà lại có bảo vật này. Cái kia tử mang đầu nguồn chỉ có ngón tay đóng lớn nhỏ, thoạt nhìn như là hơi mờ tảng đá đồng dạng, phát ra ba động thì cùng nguyên linh thạch giống nhau đến mấy phần, nhưng là càng tinh khiết hơn lại cường đại. Dương Trần biết bảo vật này là vật gì, chính là nghe đồn ở trong huyền linh thạch, mặc dù danh tự cùng nguyên linh thạch chỉ có kém một chữ, nhưng hai người này lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đơn giản tới nói, nguyên linh thạch có thể làm võ giả nhục thân đạt tới so sánh phong thiên cửu trọng thiên, mà huyền linh thạch lại là có thể làm võ giả nhục thân đạt tới so sánh sinh tử cảnh cửu trọng thiên trình độ. Mà huyền linh thạch hình thành cũng là dị thường gian nan, toàn bộ nguyên linh giới, vô số nguyên linh khí cũng mới sinh ra cái này một khối nhỏ mà thôi. Vật này nếu là cầm tới ngoại giới, nhất định là sẽ dẫn tới một trận oanh động. Đầu tiên, trong đại điện đám người chính là kinh hô một tiếng. Cái gì? Lại là huyền linh thạch? Xem ra có người muốn xui xẻo. Đám người một mảnh xôn xao. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục minh bạch Cơ Mộng Hàng tham dự lần này nguyên linh vực mục đích chỗ. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Dương Trần thời điểm, không khỏi lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác hương vị đến. Cho rằng người sau là gặp một trận tai họa bất ngờ. Mạc lão đạo nhìn thấy một màn này, cau mày, âm thầm cắn răng nói, Cơ Mộng Hàng quả nhiên là vì tỷ tỷ của hắn tới nơi đây thu hoạch huyền linh thạch. Hắn suy tính vấn đề, muốn càng sâu tầng một chút, lấy Cơ Mộng Hàng thực lực hôm nay, hấp thu luyện hóa huyền linh thạch cũng sẽ không đạt tới tuyệt hảo hiệu quả. Nhưng người sau tỷ tỷ Cơ Mộng Lan lại là khác nhau rất lớn. Nghĩ như vậy, Mạc lão đạo ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, thầm nghĩ, lấy người này thực lực, tuyệt đối ngăn cản không được Cơ Mộng Hàng. Xem ra huyền linh thạch muốn rơi vào Cơ Mộng Lan trong tay. Đáng chết. Cùng lúc đó, tại Tuyệt Linh Cốc chỗ sâu, Cơ Mộng Hàng trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang mãnh liệt. Không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về huyền linh thạch quét sạch mà đi. Về phần một bên Dương Trần, hắn lại là làm như không thấy. Dương Trần phụ huynh cũng là không chút do dự, bàn chân hung hăng đạp ở trên mặt đất, cường hoành nhục thân ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra. Chung quanh 700,000 trượng phạm vi bên trong mặt đất đều sụp đổ ra, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía huyền linh thạch. Cơ Mộng Hàng thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, quát lạnh nói, lớn mật. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn đối với Dương Trần lăng không nhấn một cái. Lại có phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, giống như là biển gầm phát ra. Những cái kia tu vi chi lực, trong sát na ngắn ngủi ở giữa, chính là hóa thành một mặt 700,000 trượng cự trường, hung hăng hướng về Dương Trần vỗ tới. Một kích này nhìn như cùng lý lực công kích không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế lại là có cách biệt một trời. Cơ Mộng Hàng nguyên khí cự trường càng thêm ngưng thực, truyền lực đi ra uy áp cũng là làm người sợ hãi. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là người trước lại có thể vận chuyển tu vi. Phải biết, tại bước vào Tuyệt Linh Cốc thời điểm, Dương Trần thể nội nguyên khí tất cả đều không hiểu biến mất, đến nay cũng uy năng khôi phục. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cắn răng một cái, huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, song quyền hung hăng oanh kích mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh giống như tiếng sấm đồng dạng tại Tuyệt Linh Cốc ở trong bộc phát ra. Cường hoành sóng xung kích mang theo xé rách không gian lực lượng hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, phía dưới mặt đất trực tiếp sụp đổ. Tuyệt Linh Cốc hai đầu vách đá càng là rụng xuống vô số cự thạch, trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, đây hết thảy dị tượng mới dần dần biến mất. Từ đầu đến cuối, Dương Trần thân hình đều không có lui lại mảy may, nhưng hắn cũng bởi vậy không thể trước tiên tới gần huyền linh thạch, mà đổi thành một bên Cơ Mộng Hàng lại là tiến lên tốc độ không giảm, mấy cái lấp lóe ở giữa đi tới huyền linh thạch trước mặt. Hắn cũng không có trước tiên lấy đi huyền linh thạch, mà là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Dương Trần một chút, hiển nhiên là không có dự liệu được người sau lại có thể ngăn cản lại một kích này. Chỉ bất quá ngắn ngủi kinh dị,